siêu cấp tội phạm, chương 212, Lâm Phi chặt cây, gocchuyenaudio.com. Lâm Phi lôi chứng nhận tinh thần có vấn đề ra, cầm lên tay xem một chút, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, trước tiên cứ để nhờ chỗ hệ thống chiến thần đã, sau đó hắn liền nằm lên giường, bắt đầu suy nghĩ tới chuyện tương lai ư liên tin tức liên quan tới vũ trụ kỵ sĩ não trùng. Lâm Phi đã xem được một phần trong bệnh viện tâm thần trong tương lai. Thánh giáo ám phi hoa, chờ có thời gian hắn nhất định phải đi xem một chút, không thể để cho ám phi hoa và ông lão côn trùng làm loạn, khiến nhân loại diệt vong được. Hắn cũng không muốn tương lai ám phi hoa biến thành thiên sứ đọa lạc mọc cánh thật. Lâm Phi nghĩ hết những chuyện này, đi xuống tầng hầm dưới đất xem công chúa Ngô Tiểu Man của Bách Thú Đế Quốc. Thể chất đặc biệt của Ngô Tiểu Man sau khi rèn luyện yoga lại càng mềm dẻo hơn, đã phù hợp với điều kiện của một Lolita mềm mại rồi. Nhìn người hầu gái của mình xong, Lâm Phi lại trở về phòng ngủ, tắm giặt một lượt chuẩn bị ngủ một giấc. Giấc ngủ này rất thoải mái, mãi tới giữa trưa Lâm Phi mới tỉnh lại. Nhưng vừa ngủ dậy thì đã lập tức xuất hiện vấn đề. Đinh đông, phát hiện cuộc sống của ký chủ gần đây quá an nhàn, giá trị các phương diện thể năng tăng lên quá chậm, bất lợi cho việc rèn luyện hàng ngày, có hại cho mục tiêu trở thành chiến thần sau này. Độ bền thể lực của ký chủ đã hơi giảm. Thể lực ưu tú của ký chủ là cơ sở để trở thành chiến thần, cũng là cơ sở của mọi hành động chiến đấu. Do đó hệ thống quyết định, để ký chủ trưởng thành tốt hơn, bắt đầu phát nhiệm vụ rèn luyện thể lực hàng ngày. Nhiệm vụ một, uy hiếp từ vị trí ẩn thân. Thuyết minh nhiệm vụ, ở gần biệt thự của ký chủ có rất nhiều vùng cây cỏ rậm rạp. Đám cây cỏ này tươi tốt, bất lợi cho an toàn của ký chủ. Nếu kẻ địch muốn gây bất lợi cho ký chủ thì bọn họ có thể nhờ đám cây cỏ này che lấp, dễ dàng tới gần biệt thự mà ký chủ ở. Thân là chiến thần thì lúc nào cũng phải cảnh giác, để hoàn cảnh sinh tồn của bản thân tuyệt đối an toàn. Loại bỏ đám cây cối này đi, phát quang tất cả. Hệ số an toàn trong hoàn cảnh sinh tồn của ký chủ sẽ được tăng vọt. Yêu cầu của nhiệm vụ, ký chủ trong một tuần, lấy biệt thự làm trung tâm, chặt tất cả cây cối trong phạm vi 500 mét. Nhắc nhở, các dụng cụ cắt cỏ, dao và rìu đã được hệ thống đặt trên mạng thay ký chủ, dự kiến là nửa giờ vũ trụ nữa sẽ được mang tới biệt thự, cần ký chủ trả tiền. Nhắc nhở đặc biệt, cây đào trước biệt thự có thể giữ lại. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ nhổ cỏ với chặt cây thôi, không có phần thưởng. Trừng phạt khi thất bại, nếu trong 7 ngày mà ký chủ không hoàn thành công việc nhỏ nhoi là chặt cây này thì chứng tỏ thể chất ký chủ rất thấp, cần phải rèn luyện đề cao, dùng nhiệm vụ để rèn luyện thể chất và nghị lực của ký chủ. Đương nhiên cấp nhiệm vụ càng cao thì độ nguy hiểm càng cao. Nếu ký chủ muốn nhanh chóng tăng thể chất và nghị lực của bản thân, kiến nghị nên từ bỏ nhiệm vụ nhổ cỏ và chặt cây, chờ sau 7 ngày nhận nhiệm vụ rèn luyện trừng phạt cấp độ cao. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi, nói một đoạn ngắn này. Lâm Phi nghe xong liền trợn tròn mắt, ta bảo này lão đại hệ thống, ta mới ngủ nhiều hơn một chút đã cảm thấy cuộc sống quá thoải mái rồi. gocchuyenaudio.com, ta vừa đi liều chết hoàn thành nhiệm vụ hàng năm kia, suýt nữa thì bị vũ trụ kỵ sĩ não trùng trong tương lai ký sinh rồi, giờ vất vả làm xong, ra khỏi bệnh viện tâm thần không lâu. Cuộc sống của ta thoải mái ở chỗ nào hả? Ta mà sống thoải mái thì trên thế giới này cũng không có người nào sống khổ hơn nữa rồi. Mà lại nói ngày nào ta cũng rèn luyện cơ thể chất giai đoạn này có tăng chậm cũng là bình thường mà. Hơn nữa nghị lực của ta cũng rất mạnh, mà cây cối và cỏ cao bên ngoài biệt thự là phủ xanh đất trống đấy. Với lại ta ở nông thôn cơ mà, có phải trong thành phố đâu. Nhổ cỏ và chặt cây trong bán kính 500 thước à, hiện tại đều dùng cơ giáp thay thế rồi. Súng laser có tầm bắn 1000 mét, thế chặt cây nhổ cỏ trong phạm vi 500 thước thì có tác dụng gì? Lâm Phi bắt đầu nhăn nhó nói với hệ thống chiến thần trong đầu. Đinh đông, tiếp nhận kiến nghị của ký chủ, hệ thống phân tích cự ly nhổ cỏ 500 thước là hơi ngắn. Ký chủ có muốn đề cao phạm vi nhổ cỏ không? Đổi thành 5000 thước nhé, hoặc là 1 vạn mét có hay không? Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu Lâm Phi. Hệ thống lão đại, coi như ta chưa nói gì đi. Ngươi tha cho ta đi, ta đi ăn cơm đã, ăn xong sẽ đi nhận đồ ngươi đặt trên mạng, lấy liềm với rìu về. Lâm Phi vội vàng nói, 500 thước Lâm Phi cũng đã thấy mệt rồi, lại đổi thành 5000 thước hay 1 vạn thước thì hắn chỉ có thể chờ đợi nhiệm vụ rèn luyện trừng phạt có khả năng tử vong cao kia thôi. Nửa giờ vũ trụ sau, người chuyển hàng chuyển mấy chục cái liềm, dìa tới cho Lâm Phi. Hắn nhận rồi đổi một bộ quần áo vận động, bắt đầu đi ra ngoài biệt thự chặt cây. Lâm Phi quyết định trước tiên chặt cây rồi nhổ cỏ say. Nhìn bên ngoài biệt thự, trong vòng 500 thước có vài cây gỗ nhỏ. Hệ thống chiến thần trực tiếp làm hiện ra một quầng sáng mà chỉ hắn có thể thấy trong bán kính 5000 mét quanh biệt thự của Lâm Phi. Hắn nhìn mà muốn ngất, Lâm Phi bắt đầu cầm rìu, đi chặt những cái cây ở gần đó. Mặc dù thể lực của hắn không tồi nhưng đụng phải cây lớn thì vài rìu mới chặt ngã đổ được. Hơn nữa lực vung mỗi một nhát rìu đều không nhẹ nhàng chút nào. Chặt liên tục tới tối, Lâm Phi nhìn lại một đống cây đổ phía sau mình, lại nhìn hai tay đã phồng rộp của mình cũng cảm thấy không biết nói gì. Nhưng nghĩ tới số lượng trong 7 ngày là rất lớn, lúc này hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Lâm Phi lấy trong không gian giới chỉ vạn năng của mình ra một bình thuốc khôi phục nhỏ uống một nửa khác đổ vào hai bàn tay, sau đó lại cầm rìu kim loại vừa vứt dưới đất đi lên bắt đầu chặt cây tiếp. Dưới bóng đêm, trong ánh trăng sáng, Lâm Phi vung rìu. Lâm Phi vừa chặt cây vừa nghĩ tới cô em cây đào trong nhiệm vụ hàng năm. Nếu cô em cây đào ở chỗ này thì hắn dám khẳng định cô sẽ cầm rìu tới, liều mạng với mình để bảo vệ cây cối. Thời gian thong thả trôi qua. Phạm vi 500 thước quanh biệt thự của Lâm Phi đã không còn móng cây. Vì để đề phòng năm sau đám cỏ bị chặt này lại mọc lên, Lâm Phi còn cố ý đổ trên mặt đất loại thuốc diệt cỏ, khiến mặt đất quanh biệt thự này hoàn toàn không mọc nổi cỏ. Đinh đông, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ uy hiếp từ vị trí ẩn thân. Uy hiếp đối với cuộc sống của ký chủ có thể giảm. Tiếng nói của hệ thống vang lên bên tai. Lâm Phi đứng trên lan can biệt thự, nhìn quanh biệt thự mình đã biến thành đất hoang cả. Gocchuyenaudio.com. Một biệt thự xây giữa khu đất hoang, nếu có người tới đây sẽ vô cùng chú ý cách trương.